Thánh Đường, chương 286, phản kích trong tuyệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thúy cùng Mộc Từ Thanh hiển nhiên không chịu ngồi chờ chết, bọn chuẩn bị cái gì, Vương Mãnh cũng không biết, nhưng là hắn đã chuẩn bị thật cẩn thận rồi. Chiến quả. Kết quả chiến đấu của Hà Thúy cùng Mộc Từ Thanh quả thực không phải là tin tức gì tốt. Đừng nhìn bình thường Hà Thúy cùng Mộc Từ Thanh có chút ít khoa trương, nhưng mà thực lực không hàm hồ chút nào, có thể được đưa đến tu chân học viện, lại có thể đứng vững gót chân, không có kẻ yếu. Thái độ của hai người hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh, nhưng mà lần này Vạn Ma giáo chuẩn bị lại càng đầy đủ hơn. Thán Đường, tổng môn phái thể chế không nói, Thánh Đường quả thực cũng không cực đoan giống như Vạn Ma giáo. Hà Thúy cùng Mộc Từ Thanh một thắng một bại, cùng Vạn Ma giáo đánh thành ngang tay, Hà Thúy thắng, nhưng bản thân bị trọng thương, Mộc Từ Thanh thua, mệnh cũng không còn. Lúc này nhìn thấy Hà Thúy như già đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, có lẽ thương thế cũng không phải chân chánh làm cho hắn uể oải. Mộc Từ Thanh chết rồi, người bạn tốt nhất của hắn ở tu chân học viện đã ra đi, về sau hắn là lẻ loi trơ trọi một người. Hà Thúy không biết phải đối mặt thế nào, có lẽ đây chính là con đường tu chân, chẳng trách được bất luận kẻ nào. Chư vị sư đệ cuối cùng phải xem vào các ngươi rồi, sư huynh vô năng, không thể trợ giúp cho các ngươi nhiều hơn được. Quẳng xuống lời nói, Hà Thúy đi, thân hình lảo đảo lắc lắc, hắn không cần Ninh Chí Viễn đưa tiễn. Nhìn qua bóng lưng của Hà Thúy, mọi người áp lực lại càng lớn. Vạn Ma giáo khinh người quá đáng, Vương sư đệ, Mã sư muội, Minh nhân, các ngươi không thể nổi giận, chúng ta không có đường lui, tuy nhiên thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng là Hà Thúy sư huynh có lẽ cho chúng ta tranh thủ một đường hy vọng. Ninh Chí Viễn lúc này giúp không được gì, chỉ có thể động viên ba người, hắn nguyên lực mới vượt qua một chút như vậy, chính thuộc về thời kỳ cao cao không tới, thấp không xong, tham gia ngoài 30 tầng không thắng chỉ bại, cũng không thể tham gia dưới 30 tầng được, đúng là trong thời điểm xấu hổ nhất, toàn thân có lực mà không có nơi nào để sử dụng. Lý Thiên Nhất thì quá buồn bực rồi, loại tình huống này là hắn thích nhất, nhưng mà lại không thể lên được, thực là phiền muộn muốn chết mà. Đường Uy thì là áp lực trầm trọng, từ khi đến tu chân học viện, hắn dựa vào chơi bạt mạng quả thực ổn định rồi, nhưng rõ ràng hơn tu chân học viện nước sâu đậm, nếu là đến phiên hắn xuất chiến, khẳng định nghiêm túc, nhưng là bây giờ quả thực cũng giúp không được việc gì. Khác với hào khí ngưng trọng bên phía Thánh Đường, bên phía Vạn Ma giáo lại đang mở một bàn tiệc tại Túy Tiên Lâu. Chúc mừng Tề sư huynh, rốt cục giải quyết đại địch. Chúng đệ tử Vạn Ma giáo cùng kêu lên chúc mừng, rất hiển nhiên đệ tử Vạn Ma giáo trong tu chân học viện này nếu so với Thánh Đường thì nhiều hơn. Đây cũng là một quyết sách sai lầm của thần kiếm Tiết Trung Nam, dù đã bổ cứu bằng lớp người Vương Mãnh hiện nay, nhưng vẫn còn có chút chậm. Ha ha, đều là hồng phúc của giáo chủ, bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm được. Ngày mai ba người các ngươi nhất định phải không lưu người sống, ta muốn làm cho Thánh Đường tuyệt tích ở tu chân học viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phi Vũ trên mặt nhiều hơn một vết sẹo dữ tợn, đây là một kiếm cuối cùng của Lý Tĩnh lưu lại, cái vết thương này chỉ sợ vĩnh viễn cũng trị không hết rồi, rượu là mãnh liệt nhưng cũng không thể làm giảm được đau đớn trên người hắn, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Xin sư huynh yên tâm, Thánh Đường bên kia ba người xuất chiến theo thứ tự là Vương Mãnh, Minh Nhân, Mã Điềm Nhi. Ba người nhược điểm rõ ràng, chúng ta đã muốn sắp xếp xong xuôi rồi, trận chiến này tất thắng. Ha ha, Lý Thiên Nhất bị thương, Ninh Chí Viễn đã qua 30 tầng, thời kỳ giáp hạt như vậy đều không thắng được, ngươi nói các ngươi còn sống làm cái gì? Sư huynh anh minh, giáo chủ anh minh, diệt tuyệt thế lực của Thánh Đường tại tu chân học viện. Thánh Đường bài danh tất nhiên muốn xuống dốc không phanh, như vậy thời điểm Vạn Ma giáo phát động tổng tiến công đối với Thánh Đường cũng không còn xa lắm. Vạn Ma giáo thuận lý thành chương tiếp nhận địa bàn cùng tài nguyên của Thánh Đường. Đồng thời cũng đem thay thế cái ghế của Thánh Đường tại Tinh Minh, như vậy về sau, muốn xưng bá tứ phương tiểu thiên giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Vạn Ma giáo bài danh tất nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, thậm chí tiến vào top 50 đều không phải là không thể nào. Những tiểu thiên giới khác cũng có rất ít chuyện có nhiều môn phái mạnh mẽ như ở trong tứ phương tiểu thiên giới. Mà môn phái thế lực lớn mạnh, địa vị của hắn tại tu chân học viện cũng sẽ liên tiếp tăng cao, trên người dù là đau nhức thấu xương, nhưng là cách mục tiêu của mình lại càng ngày càng gần. Tề Phi Vũ cười như điên, cùng đợi tin tức thắng lợi. Thời gian quyết chiến rất nhanh đã tới. Bách chiến các cửa ra vào, đệ tử Vạn Ma giáo có hơn 10 người, đầu lĩnh đúng là Tề Phi Vũ. Hắn lần này xuất hiện cũng không phải muốn uy hiếp cái gì, mà là muốn nhìn tận mắt một thế lực chấm dứt tại đây, chiến đấu nhiều năm như vậy với Thánh Đường ở tu chân học viện này, rốt cục nghênh đón một ngày có kết quả. Mà phía bên Thánh Đường có vẻ đặc biệt thê lương rồi, vốn nhân số đã ít, tăng thêm Lý Tĩnh, Mộc Từ Thanh chết trận, Hà Túy thân chịu trọng thương, những người khác đều là người mới. Hà Túy không có tránh né, hắn biết rõ tránh được hòa thượng nhưng trốn không được miếu. Hà Túy, ngươi nửa sống nửa chết như vậy có ý nghĩa gì, nếu là ta thì đã sớm tự vận. Người nói chuyện chính là đệ tử Vạn Ma giáo đã giết chết Mộc Tử Thanh Tiền Quảng, khóe miệng hắn nhếch lên cười. Tiền Quảng, ngươi đều còn sống, ta làm sao sẽ chết đây? Hà Túy cắn răng nói ra, Mộc Tử Thanh thậm chí còn mạnh hơn Tiền Quảng một chút, thay vào đó Tiền Quảng bỏ một số tiền lớn mua được càn khôn bàn, vừa vặn khắc chế Mộc Tử Thanh. Ha ha, ngươi muốn chết như vậy, ta tùy thời tìm cơ hội đưa tiễn ngươi quy thiên. Chỉ cần cách một thời gian, lại để cho Vạn Ma giáo lần nữa phát động công kích với Thánh Đường, có thể toàn diệt rồi, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể có tư cách sống ở tu chân học viện mới được. Ít nói nhảm, Hà Túy, để cho nhân thủ của các ngươi xuất hiện đi. Tề Phi Vũ lạnh lùng nói, đối với mấy hậu hối này, hắn không có hứng thú lãng phí miệng lưỡi, đối thủ lớn nhất của hắn đã chết, Thánh Đường đã không có người nào là đối thủ của hắn. Tề Phi Vũ ánh mắt đảo qua mọi người bên phía Thánh Đường, đều cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cảnh giới khác biệt, mọi người thấy cổ áp lực này mà không mất thần thái đã là tốt lắm rồi. Tề Phi Vũ chú ý tới Lý Thiên Nhất, Thánh Đường Lý gia truyền nhân, tiểu tử này ánh mắt rất độc ác. Tề Phi Vũ coi trọng Lý Thiên Nhất càng sâu hơn Mã Điềm Nhi, có lẽ Mã Điềm Nhi thiên phú rất tốt, nhưng chiến đấu hoàn toàn là một chuyện khác, cần phải so xem là ai hung ác hơn. Lúc này vết sẹo của Tề Phi Vũ có vẻ càng thêm dữ tợn. Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi, Minh Nhân đứng dậy, một bên là chấp sự của Bách Chiến các phụ trách công chính, phụ trách ghi chép chiến quả, loại chiến đấu của các môn phái trong cùng một tiểu thiên giới này cũng không phải là công việc kỳ lạ gì, đều là giải quyết việc chung. Vạn Ma giáo Tề Phi Vũ, bên phía các ngươi là ai? Vạn Ma giáo Cao Cú Ly, một cái yêu dị nam tử cười nói, kính xin Thánh Đường sư huynh sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn, hạ thủ lưu tình à, Vạn Ma giáo Trang Nhận không biết ai có vận khí được phân tới vị trí của ta. Trang Nhận liếm liếm bờ môi, rất lâu không có người thấy được mùi máu rồi. Vạn Ma giáo Lê Vân Nhi, hai vị đẹp trai, ngàn vạn không được khi dễ người ta nha. Lê Vân Nhi quyến rũ nói, trong ánh mắt lưu chuyển lên ý vị hứng thú đối với Thánh Đường đệ tử. Ba người bọn họ lại không phải là người mới, tại tu chân học viện ít nhất cũng có thời gian 3 năm rồi, thấy thế nào đều là chiếm tiện nghi lớn nha. Vạn Ma giáo khu động lần chiến đấu này cũng là tốn hao cực lớn, kiếm thần ở các phương diện khác đều quá mức bảo thủ, đánh giá thấp Vạn Ma giáo dã tâm cùng quyết đoán. Tình Minh cũng không thật sự bảo vệ ai. Vương Mãnh một mực không nói gì, dưới tình huống này, hành động là thiết thực hơn. Cách chương.